Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 235, Cô Sơn. Hứa Chân Nhân dọc theo đường dây này đã đi lại hai lần. Chính hắn cũng thử qua nhiều lần, đồng dạng không được nó cửa mà vào, từ tổ trong hồ bà ngoại núi lên, mãi cho đến nơi này, hoành gãy trăm dặm. Trường mực tuyến không lưu một tia khe hở, gió có thể qua, nước có thể lưu, âm thanh có thể truyền, liền là không qua được người, không qua được tôm cá, ngay cả ruồi muỗi đều không thể vượt qua. Nói một cách khác, không qua được cơ hồ hết thảy có linh chi vật, bao quát phù lục pháp khí. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì có một vật có thể đi vào, liền là phi phù. Nhưng phi phù sau khi đi vào, lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào hồi âm. Chờ một lát, Hứa Chân Nhân hướng Vũ Thiên Sư phát ra phi phù, hỏi thăm chỗ ở của đối phương. Vũ Thiên Sư rất mau trở lại phục hắn, nói là lập tức tới ngay. Đợi gần nửa canh giờ, Vũ Thiên Sư chạy tới Hứa Chân Nhân trước mặt, hai người hơi nói vài câu. Vũ Thiên Sư lấy ra một bộ dư đồ, dùng bút ở phía trên quẹt cho một phát thẳng tắp. Hứa Chân Nhân tiếp nhận bút, cũng ở phía trên vẽ một đường thẳng, hai đầu thẳng tắp hợp thành một đường thẳng, tây lên tổ hồ bên trong bà ngoại núi, đông đến thái hồ bên bờ kinh nam núi. Nhìn xem đầu này dài tới mấy trăm dặm thẳng tắp, Hứa Chân Nhân cùng Vũ Thiên Sư đều chấn kinh đến im lặng. Cũng không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi nơi khác tin tức. Lại đợi một canh giờ, Hứa Chân Nhân nhận được Dương Chân Nhân phi phù, xác nhận sau nâng bút tại dư đồ trên lại vẽ một đầu nghiêng tuyến. Tây Nam điểm xuất phát tại tổ trong hồ bà ngoại núi. Điểm cuối cùng ở kinh thành phương Bắc hồ Hồng Trạch bờ Bắc. Ngay sau đó, phía Đông dò xét dụ Chân Nhân phi phù cũng đến. Hứa Chân Nhân tại dư đồ trên lại thêm một bút, điểm xuất phát chính là Hồng Trạch bờ Bắc, điểm cuối cùng là Thái Hồ bên bờ kinh nam núi. Một cái hoàn chỉnh đồ hình bị đánh dấu tại dư đồ bên trên. Lấy kinh thành làm trung tâm, lấy chính bắc hồ Hồng Trạch, tây nam tổ hồ, đông nam Thái Hồ là chân vạc, hình thành một cái 10 phần quy củ hình tam giác. Ba đầu bên cạnh hầu như đều là 500 dặm, trong đó bao gồm Ứng Thiên, Cùng Châu, Trấn Giang, Trừ Châu cơ hồ toàn bộ, cùng Dương Châu, Thái Bình, Phượng Dương, Lô Châu, Thường Châu một bộ phận, một tòa quy mô chưa từng có đại trận, đem hơn phân nửa Nam Trực Lệ đều gắn vào trong đó. Trong trận ngoài trận, linh lực ngăn cách. Hứa Chân Nhân đỉnh đầu ánh sáng trắng lóe lên, có phi phù đến, thu được về sau, hướng Vũ Thiên Sư nói. Vương Đại Chân Nhân nói, chân sư đường nghị sự đổi tại Cô Sơn. Rất nhanh, Vũ Thiên Sư cũng thu được Trương Vân Ý phi phù, thông báo chính là đồng dạng một sự kiện. Thế là hai người lập tức lên đường. Tổ trong hồ có hai hòn đảo nhỏ, một là bà ngoại núi, một là Cô Sơn. Bà ngoại núi tại đông, là tòa đại trận này tây điểm xuất phát, lại hướng tây gần dặm bên ngoài, chính là đại trận bên ngoài Cô Sơn. Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung chạy đến thời điểm, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đều trên Cô Sơn, tuần tra đại trận tây tuyến khí phù các ngồi công đường xử án chân nhân Dương Vân Mộng. Đông cực các ngồi công đường xử án chân nhân Triệu Tùng Dương cũng đã đợi chờ tại nơi này. Chỉ một lúc sau, tuần tra đông tuyến tam thanh các ngồi công đường xử án chân nhân Dụ Đạo Thuần, lôi tiêu các ngồi công đường xử án thiên sư Đỗ Dương Hồng đồng giảng chạy tới Cô Sơn. Lại về sau, là Bảo Kinh các ngồi công đường xử án chân nhân Quách Hoàng Kinh cùng ngồi công đường xử án thiên sư Đông Phương Minh, Cửu Châu các ngồi công đường xử án thiên sư Tống Dương Thạch, Đông Cực các ngồi công đường xử án thiên sư Lý Quân Dương, Hạ Quan Phương Trượng Trương Nguyên Cát, gặp chúng chân sư đuổi tới. Trương Vân Ý nói, Chu Chân Nhân tọa trấn Cửu Châu Các, Tư Mã liên lạc không được. Thẩm Vân kính bệnh đừng. Chân sư đường xem như đến đông đủ. Mọi người nghĩ một cái đi. Trước mắt tòa đại trận này là chuyện gì xảy ra? Vương Thường Vũ lắc đầu nói. Mấy năm này thật sự là thời buổi rối loạn a. Còn nhớ rõ trước kia chân sư đường một năm tụ không đến một lần. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Chúng ta nghị sự số lần càng ngày càng nhiều. Hứa Vân Ngao nói. Từ 17 năm trước, Bạch Mã Sơn đại chiến bắt đầu. Vương Thường Vũ thở dài nói. Thật đúng là như thế. Tốt a, không nói nhàn thoại, chư vị đều thấy được. 3 ngày trước, trời hiện ra dị tượng. Có người ở nơi này bố trí đại trận. Tòa này pháp trận rất lớn a. Ta sống nhanh 200 tuổi, nhưng chưa từng thấy qua khổng lồ như thế pháp trận. Mấy vị chân sư từ hôm qua bận đến hiện tại đã đo ra pháp trận phạm vi, vừa rồi cũng phi phủ thông báo chư vị, hơn phân nửa Nam Trực Lệ a, trong ngoài ngăn cách, coi là thật không thể tưởng tượng. Tòa đại trận này có phải hay không Tĩnh Vi Diệu Tế đại thiên sư thủ bút? Vì sao phải làm như vậy? Chư vị có ai biết được? Mới nhập các Đông Phương Minh hỏi. Tòa này pháp trận ngay cả ngài hai vị cũng không cách nào phá giải sao? Trương Vân Ý lắc đầu. Bần đảo cùng Thường Vũ chân nhân thử một lần. Hổ thẹn, không được nó cửa mà vào. Đương nhiên, cũng không dám đón đánh. Nơi này che đầu lấy gần ngàn vạn người. Vạn nhất đánh nhầm, vậy liền muôn lần chết không chuộc. Đông Phương Minh chỉ vào đối diện bà ngoại núi. Đây là đại trận Tây Tuyến cùng Nam Tuyến giao hội điểm chống đỡ. Có thể hay không từ trên đảo này vào tay? Hứa Vân Ngao nói, tuy là điểm tụ, nhưng lại không phải điểm chống đỡ. Không phải bà ngoại núi chèo chống đại trận, mà là bà ngoại núi vừa vặn ở vào điểm tụ. Tòa này pháp trận dọc tuyến tất cả địa phương, đều không có phát hiện bất luận cái gì trận bàn. Cho nên chúng ta nói nó là cái lồng. Vũ Dương Trung xen vào nói, có lẽ tối biết được nội tình, hẳn là Trần Thiện Đảo cùng Tư Mã Vân Thanh, nhưng hai người này đều liên lạc không được. Chư vị nếu có hai vị này tin tức, cũng mời nói chuyện. Dứt lời, nhãn quan Quách Hoàng Kinh. Trên thực tế, không chỉ Vũ Dương Trung một người đang nhìn Quách Hoàng Kinh. Ở đây tất cả chân sư đều đang nhìn hắn. Khổng lồ như thế pháp trận, muốn nói cùng Tĩnh Vi Diệu Tế đại thiên sư Thiệu Nguyên Tiết không quan hệ. Nói là không thông, mọi người đều biết Thiệu đại thiên sư cùng thần Tiêu Bảo Quốc đại chân nhân Đào Trọng Văn quan hệ. Thân dày, Đào Trọng Văn trước kia từng nhiều lần công khai tuyên bố. Thiệu Nguyên Tiết không chỉ có là nó bạn, càng vì đó hơn sư, tại hắn trên con đường tu hành. Đến Thiệu Nguyên Tiết chỉ điểm cùng dẫn đạo rất nhiều. Bởi vậy, đã Trần Thiện Đạo không tài, cách Tê Hà Sơn một mạch gần nhất Mao Sơn Tư Mã Vân Thanh cũng ngăn cách ở trong trận. Đó là đương nhiên cũng chỉ có thể mong đợi tại Đào Đại Chân Nhân đệ tử Quách Hoàng Kinh đề giải. Thích, Quách Hoàng Kinh cười khổ một tiếng, nói, không dối gạt chư vị, ta đích xác có biết một hai. Mà lại là lúc đến vừa biết, vừa rồi ở yên đường thời điểm, thầy ta phi phù tại ta, nói đại trận này hoàn toàn chính xác là Thiệu sư bá sở thiết. Nhưng càng nhiều tin tức, hắn cũng không có, còn Thiệu sư bá đến tột cùng muốn làm cái gì, ta cũng đang chờ tin tức, có Quách Hoàng Kinh chứng thực, cái này chân sư nhóm đều rõ ràng. Nhưng rất nhiều chân sư trong lòng đều rất là khó chịu dù là ngươi là hợp đạo cảnh cao nhân. Làm ra lớn như vậy động tĩnh đến, có phải hay không trước đó cũng hẳn là thông báo một chút chân sư đường đâu. Có cái gì không thể thương lượng sự tình, lão nhân gia ngài nhất định phải giấu giếm chúng ta. Trầm mặc một lát, Trương Vân Ý hỏi, ai ở bên trong đại trận? Hắn hỏi dĩ nhiên không phải đại trận phạm vi bên trong các nhà quán các. Hắn hỏi không phải là Nam Trực Lệ tu sĩ mà bị nhốt trong đó người. Phương diện này, Lý Quân Dương hiểu càng nhiều hơn một chút, liền nói ngay, chủ yếu vẫn là tu hành cầu giải thi đấu dự thi tu sĩ cùng quan chiến tu sĩ. Cụ thể số lượng không rõ, nhưng tổng cộng đem tại 1000 người trở lên, bao quát ta Đông Cực các 3 tên phá án chấp sự. Chủ yếu là đại pháp sư trở xuống cảnh giới, đại luyện sư chỉ có một chút, luyện hư không có. Mặt khác theo ta được biết, lâu quan một mạch đều ở bên trong. Đông Phương Minh bổ sung, Giang Đằng Hạc vợ chồng, Lạc Chí Thanh cùng Triệu Chí Nhiên cũng hãm ở trong trận. Triệu Tùng Dương nhíu mày, Giang Đằng Hạc cũng ở trong trận. Hắn chạy kinh sư tới làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.